Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 435, Con Kia Phượng Hoàng Nam. 3. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Đây chính là một cái tiểu tử nghèo cùng nhà giàu tiểu thư cố sự. Nguyên chủ gọi Miêu Diệu Diệu. Thích mình ba ba công ty nhân viên Trương gia. Sâm. Sau đó không để ý phụ mẫu phản đối phải muốn gả cho Trương gia Sâm. Miêu, Diệu Diệu là con một. Mụ mụ tại sinh nàng thời điểm xuất huyết nhiều đã mất đi sinh dục năng lực, vợ chồng tự nhiên đối Miêu Diệu Diệu yêu ái có thừa. Mà Miêu Diệu Diệu bản nhân cũng bị dưỡng thành ngây thơ tính tình. Tại ngẫu nhiên một lần đi Miêu ba công ty, gót giày gãy, một nam nhân liền đi tới giúp nàng đem giày dùng nhựa cao su dính tốt, mới không có xấu mặt. Trương Gia Sâm là một cái trầm mặc ổn trọng nam nhân, cũng không có chế giễu Miêu Diệu Diệu chật vật, ngược lại còn giúp Miêu Diệu Diệu. Miêu Diệu Diệu nhìn Trương Gia Sâm xuyên áo sơ mi màu trắng, cổ áo cùng cổ tay đều là sạch sẽ, cả người nhìn xem rất nhẹ nhàng khoan khoái. Miêu Diệu Diệu trộm nhìn thoáng qua Trương Gia Sâm đeo trên cổ lam dây thẻ công tác, nhớ kỹ Trương Gia Sâm danh tự. Khi đó Miêu Diệu Diệu trong lòng là nhảy cẫng, sau chính là thường xuyên hướng trong công ty chạy, một tới hai đi liền cùng Trương Gia Sâm quen thuộc. Trương Gia Sâm là loại kia không nói nhiều lại cho có thể dựa vào cảm giác. Hai người xác định quan hệ yêu đương, Trương Gia Sâm đem gia đình của mình tình huống nói cho Miêu Diệu Diệu. Miêu Diệu Diệu không có ghét bỏ Trương Gia Sâm gia đình phức tạp, ngược lại đau lòng Trương Gia Sâm có cả một nhà phải nuôi sống, trên có phụ mẫu phải bị gánh, dưới có đệ muội muốn dưỡng dục. Về sau Trương Gia Sâm cùng Miêu Diệu Diệu cầu hôn, Miêu Diệu Diệu đồng ý, nhưng là Miêu gia phụ mẫu kiên quyết không đồng ý. Mình Thiên Kiều bách sủng, nữ nhi muốn gả cho cái tên kia nghèo tiểu tử, hơn nữa còn là thâm sơn cùng cốc ra tới, còn có cái gì tỷ tỷ, cô em chồng tiểu thúc tử, phức tạp như vậy. Diệu Diệu tính tình xử lý không đến loại này quan hệ nhân mạch, nhưng là Miêu Diệu Diệu quyết tâm muốn cùng Trương Gia Sâm kết hôn. Miêu gia phụ mẫu vốn là sủng ái nữ nhi, nhìn Trương Gia Sâm cũng là tuấn tú lịch sự, sẽ đồng ý. Nhưng là có một điều kiện, liền là đứa bé thứ nhất vô luận là nữ nhi vẫn là nhi tử đều phải họ Miêu. Nói thật, Miêu gia phụ mẫu dạng này liền có chút xem thường người. Nhưng là Trương Gia Sâm một ngụm sẽ đồng ý. Miêu gia vợ chồng còn cho hai người phòng ở. Phòng ở diện tích rất lớn, bỏ ra mấy trăm vạn. Miêu ba muốn tại giấy tờ bất động sản thượng viết Miêu Diệu Diệu danh tự, nhưng là Miêu Diệu Diệu cho rằng bọn họ đều muốn kết hôn, vợ chồng một thể, hẳn là viết lên hai người danh tự. Quản chi Trương Gia Sâm cự tuyệt, Miêu Diệu Diệu vẫn kiên trì muốn tại giấy tờ bất động sản thượng viết lên Trương Gia Sâm danh tự. Thế là trước hôn nhân tài sản biến thành cưới sau cộng đồng tài sản. Trương Gia Sâm lần thứ nhất hôn Miêu Diệu Diệu bờ môi, hai người nói yêu thương thời điểm đều là phát hồ tình rừng hồ lễ. Thân mật một điểm chính là dắt tay, thân mật nhất chính là Trương Gia Sâm hôn Miêu Diệu Diệu cái chán, đến cùng là con rể của mình, chức vị quá thấp làm trò cười cho người khác. Trương Gia Sâm đầu tiên là được đề thăng làm khoa trưởng, tiếp theo là quản lý chi nhánh, hiện tại đã là phó tổng giám đốc. Tới công ty bất quá 3 năm, nhưng là tấn thăng tốc độ liền cùng cưỡi tên lửa đồng dạng. Hai người sau khi kết hôn, Trương Gia Sâm liền mang theo Miêu Diệu Diệu về tới quê quán. Miêu Diệu Diệu lúc này mới chân thực cảm nhận được Trương Gia Sâm trong nhà có bao nhiêu nghèo. Thổ phôi phòng hết thảy đều rất cũ nát, nấu cơm, củi đốt, hun khói lửa cháy, đây là Miêu Diệu Diệu không cách nào tưởng tượng. Trương Gia Sâm trong nhà ở mấy ngày liền chuẩn bị về trong thành, về đi làm việc, lại đem Miêu Diệu Diệu lưu lại. Lý do chính là để Miêu Diệu Diệu nhiều cùng người trong nhà tiếp xúc, bồi dưỡng tình cảm, qua một thời gian ngắn sẽ tới đón nàng. Miêu Diệu Diệu nghĩ đến Trương Gia Sâm phụ mẫu liền xem như cha mẹ của mình. liền lưu lại. Nhưng là lưu lại thời gian cũng không dễ vượt qua. Miêu Diệu, Diệu là một cái 10 ngón không dính nước mùa xuân nhà giàu tiểu thư. Nhưng là, Trương Gia Sâm mụ mụ, Miêu Diệu Diệu bà lại làm cho Miêu Diệu Diệu cho gà, vịt ăn, cho heo ăn, còn muốn đến ruộng trên đê đi cắt heo cỏ. Miêu Diệu Diệu nơi nào sẽ làm những này, khẳng định là làm không tốt. Bà liền sẽ chỉ trích Miêu Diệu Diệu. Miêu Diệu Diệu nghĩ đến đây là mình bà, là Trương Gia Sâm mụ mụ, rất tôn kính bà. Miêu Diệu Diệu liền đợi đến Trương Gia Sâm đến đón mình. Dù là Miêu gia vợ, chồng gọi điện thoại đến để nàng trở về, Miêu Diệu Diệu đều không có trở về. Cuối cùng vẫn là Miêu ba cho Trương Gia Sâm tạo áp lực, Trương Gia Sâm mới đưa Miêu Diệu Diệu tiếp về dạm. Trở về Miêu Diệu Diệu chuyên tâm làm gia đình bà chủ, học chiếu cố Trương Gia Sâm. Sự tình chuyển hướng là Miêu ba chảy máu não nhập viện rồi. Sau đó bệnh tình cực tốc chuyển biến xấu. Trong lúc đó liền buông tay nhân gian, lưu lại Miêu mẹ cùng Miêu Diệu Diệu một đôi mẹ con, làm Miêu gia con rể. Trương Gia Sâm tự nhiên xuất thủ ổn định công ty, một bên muốn cố lấy công ty, một bên muốn chiếu cố hai mẹ con này. Công ty trên thực tế đã là Trương Gia Sâm, Miêu mẹ đoán chừng là bởi vì thương tâm quá độ, thân thể càng ngày càng suy yếu. Một năm sau cũng đi theo Miêu ba đi, hai cái thân nhân đột nhiên như vậy rời đi mình. Miêu Diệu Diệu trong lòng thế giới sụp đổ, càng thêm ỷ lại Trương Gia Sâm, thậm chí trở nên có chút tố chất thần kinh. Trương Gia Sâm mang theo Miêu Diệu Diệu đến bệnh viện kiểm tra, kết quả là Miêu Diệu Diệu được bệnh tâm thần, bởi vì thần kinh quá khẩn trương. Một lần Miêu Diệu Diệu trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy một nữ nhân kéo Trương Gia Sâm cánh tay, Miêu Diệu Diệu không quan tâm liền muốn xông tới chất vấn Trương Gia Sâm, nhưng là băng qua đường thời điểm trực tiếp bị xe đụng chết, đụng bay rất xa. Miêu Diệu Diệu một lần cuối cùng nhìn thấy chính là Trương Gia Sâm mặt lạnh lùng. Miêu Diệu Diệu tâm nguyện nàng đừng lại bị Trương Gia Sâm lừa, nàng muốn giữ vững sản nghiệp của phụ thân, để lúc đầu không có gì cả Trương Gia Sâm không có gì cả. Ninh Thư tiếp nhận xong kịch bản là cái biểu tình này. Đây là nhiều đơn thuần muội tử a. Miêu Diệu Diệu nửa đời trước ngâm mình ở mật bình bên trong, nửa sau hoa văn bi kịch. Cái này Trương Gia Sâm không phải một cái bình thường nhân vật. Mẹ nó, thật lạnh quá a. Ninh Thư bọc lấy chăn mền. Ngoài cửa truyền đến phanh phanh phanh vang tiếng đập cửa, tường cho đều rớt xuống, người vẫn chưa chịu dậy. Ngoài cửa truyền đến Trương Gia Sâm mụ mụ thanh âm, cũng chính là cỗ thân thể này bà. Trương Gia Sâm mụ mụ một bên đại lực gõ cửa, miệng bên trong còn không ngừng hô hào, lập tức tới ngay, lại mặc quần áo đâu. Ninh Thư hô một tiếng, đến cùng quyết tâm vén chăn lên đi lên, không dậy cái này bà sẽ không dứt. Cái này bà thích nhất làm sự tình chính là sao cái này người có tiền con dâu, sau đó đi cùng người khác thổi con của mình cưới một nhà có tiền nữ nhi. Sau đó nàng còn đem cái này nàng dâu sao rất tốt, để nàng làm cái gì thì làm cái đó, mỗi lần tiếp thu đều người khác ghen tị, ánh mắt ghen tị, liền để Trương Gia Sâm mẹ lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Về phần Miêu Diệu Diệu đối tôn trọng của nàng, nàng nhìn không thấy, nàng liền cảm thấy mình đè lại cái này người có tiền nàng dâu. Đến cùng xong chưa? Làm sao còn chưa hề đi ra? Bà lại bắt đầu gõ cửa, rất đại lực. Ninh Thư cũng hoài nghi nàng muốn phá cửa mà vào. Ninh Thư mặc quần áo xong mở cửa, nhìn thấy một cái vẻ già nua phụ nữ trung niên, làn da của nàng đen nhánh, làn da thô ráp, khuôn mặt thon gầy, liền xương gò má bốc lên đi lên, khóe mắt cùng trên trán đều là nếp nhăn. Bà nhìn thấy Ninh Thư mặc trên người quần áo, âm không âm dương không dương, nói ra, mặc đẹp mắt như vậy làm cái gì, đợi chút nữa còn muốn làm việc, thật sự là hết chương.